Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2112, tùy thân hộ về. Nhìn xem bỏ chạy đi tạo vật cảnh tu sĩ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, sấm sét trường mâu cùng ngân quang lá chắn liền hóa thành hai đạo lưu quang. Trở về tới hắn bên trong thân thể, tiếp đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Tại Dương Phong nhắm mắt lúc tu luyện, huyết linh ở trên đảo mê vụ lao nhanh hướng trung ương đảo khuếch tán mà đi, đem từng người tạo vật cảnh tu sĩ bao phủ trong đó, ăn mòn hắn huyết nhục cùng linh hồn, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt, chết thảm tại chỗ. Cảm nhận được mê vụ ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ không thể không rời đi ẩn núp địa điểm, hướng đại điện quảng trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, huyết linh ở trên đảo chỉ còn lại đại điện quảng trường không có bị mê vụ bao phủ. Địa phương khác toàn bộ đều bị mê vụ bao phủ, không có tiến vào đại điện quảng trường hải tộc tu sĩ. Toàn bộ bị mê vụ ở trong ẩn chứa kinh khủng độc tố ăn mòn. Chết thảm tại chỗ, mọi người cùng nhau xông lên, liên thủ giết điện thành. Tất cả mọi người không cần lưu thủ rồi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đại gia cùng điện thành liều mạng, ngoặc kép móc lửng, bị mê vụ bức về đại điện quảng trường hơn ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhìn một chút xếp bằng ở đại điện chính giữa quảng trường Dương Phong, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay bảo khí, thi triển cường đại nhất chiêu thức, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt hơn ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, ngân quang lá chắn từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, nhanh chóng biến lớn, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở vô số đạo lăng lệ công kích. Ngay sau đó, Dương Phong đứng dậy, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, sấm sét trường mâu từ đan điền làm bên trong bay ra, ở tại thôi động phía dưới, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hướng từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, sấm sét trường mâu những nơi đi qua, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ bị vô tình oanh sát, trở thành một mảnh tro bụi, theo gió mà qua. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liền bị Dương Phong đánh giết trống không. Đúng lúc này, huyết linh trên đảo mê vụ trong lúc đó co vào, trở về tới từng cái trong trận pháp, vô số tiên huyết cùng linh hồn bị mê vụ đưa đến huyết linh đảo góc đông nam, quán thâu đến một khỏa huyết sắc đại thụ bên trong, theo vô số tiên huyết cùng linh hồn tưới nước, huyết sắc trên cây to huyết quang càng ngày càng thịnh, một cái huyết sắc quả thụ dần dần ngưng kết mà thành, tản ra mùi thơm mê người. Huyết linh thần quả thành thục, nhường điện thành đi hái được phục dụng đi. Tọa trấn đại điện Ngao Húc nhìn thấy huyết linh thần quả thành thục, một mặt ý cười nói, Ngao Húc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hậu phương Mã Sóng liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, vâng, điện hạ. Nói xong, Mã Sóng liền từ đại điện ở trong đi ra, bước nhanh đi tới Dương Phong bên người, ý cười đầy mặt nói, Dương Phong, chúc mừng ngươi trở thành huyết tinh thi đấu người thắng lợi sau cùng. Bây giờ, ngươi theo ta đi tới huyết linh quả thụ vị trí, hái huyết linh thần quả. Mượn nhờ huyết linh thần quả cường đại dược lực, xung kích động thiên cảnh đi. Nghe được Mã Sóng, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi theo Mã Sóng sau lưng, hướng huyết linh quả thụ vị trí đi tới. Dương Phong, đó chính là huyết linh thần quả, ngươi đem hắn hái xuống phục dụng đi. Đi tới huyết linh quả cây ngoài trăm thước, Mã Sóng ngừng đi về phía trước cước bộ, chỉ vào huyết linh thần quả, một mặt ý cười đối với Dương Phong nói. Nghe được Mã Sóng, Dương Phong nhẹ gật đầu, cũng nhanh chạy bộ đến huyết linh quả bên cạnh cây, đưa tay lấy xuống huyết linh thần quả, đem một ngụm nuốt vào, lập tức chỉ thấy được một cỗ năng lượng cường đại từ huyết linh thần quả ở trong tản mát ra, tràn vào đến Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa Dương Phong cơ thể. Đồng thời, một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn từ huyết linh thần quả ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong ngay trong thức hải quán thâu mà đi, tẩm bổ cường hóa Dương Phong linh hồn. Chỉ là linh hồn vô cùng cường đại, Dương Phong rất nhanh liền phát hiện huyết linh thần quả ở trong ẩn chứa năng lượng linh hồn hết sức bề bộn. Nếu như không đem tịnh hóa sử dụng, tự thân linh hồn đem sẽ bị ảnh hưởng, muốn tiến thêm một bước sẽ cực kỳ khó khăn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển bí thuật, đem tràn vào thức hải năng lượng linh hồn tịnh hóa một lần, loại trừ trong đó bề bộn năng lượng, làm cho biến tinh thuần vô cùng, tẩm bổ đề thăng linh hồn của mình. Một ngày sau đó, huyết linh thần quả sức mạnh bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Dương Phong thực lực tu vi tăng lên một chút, lực lượng linh hồn cũng tăng lên không ít. Cái này khiến Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cảm thụ sức mạnh trên người tăng nhiều sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền buông ra một phần lực lượng, nhường tự thân tản mát ra động thiên cảnh pháp lực ba động. Điện thành vậy mà tại trong thời gian một ngày liền tấn thăng động thiên cảnh rồi. Quả nhiên nội tình thâm hậu, không hổ là ta chọn chúng người. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra động thiên cảnh pháp lực ba động, Mã Sóng trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, nhẹ nói: Dương Phong, chúc mừng ngươi tấn thăng động thiên cảnh. Bây giờ theo ta tiến đến bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Làm Dương Phong thu nhặt trên người động thiên cảnh khí tức sau đó, Mã Sóng cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong bên người, một mặt ý cười nói: Vâng, Mã Sóng lớn, ngực bự, ngươi. Dương Phong một mặt ý cười đáp lại nói: Điện thành, ngươi đã tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ, cùng tu vi của ta tương đương. Về sau cũng không cần gặp ta Mã Sóng đại nhân, trực tiếp bảo ta Mã ca là được rồi. Nghe được Dương Phong, Mã Sóng nụ cười trên mặt càng đậm, nhẹ nói: Được, Mã ca. Dương Phong nhẹ giọng đáp lại một câu, liền cùng Mã Sóng vừa đi, vừa hỏi cửu hoàng tử Ngao Húc yêu thích cùng quen thuộc. Rất nhanh, Dương Phong liền đi theo Mã Sóng sau lưng, tới đến đại điện bên trong, gặp được cửu hoàng tử Ngao Húc. Gặp qua cửu hoàng tử điện hạ, Dương Phong đầy trời vẻ cung kính lớn tiếng thăm hỏi: Điện thành, trên người ngươi còn thiếu khuyết một tên hộ vệ, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành hộ vệ của ta, đi theo bên ta. Nghe được Dương Phong ân cần thăm hỏi thanh âm, Ngao Húc xem xét cẩn thận Dương Phong một hồi, một mặt ý cười dò hỏi: Thuộc hạ nguyện ý. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói: Rất tốt, đây là một bình huyết linh đan, ẩn chứa số lớn khí huyết chi lực, có thể giúp ngươi củng cố một chút cảnh giới, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, cửu hoàng tử Ngao Húc lật bàn tay một cái bình sứ xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn ném cho Dương Phong. Tạ điện hạ ban thưởng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì điện hạ hiệu lực, vì điện hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Dương Phong tiếp nhận bình sứ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích lớn tiếng nói cảm ơn. Vương ân, điện thành về sau liền giao cho ngươi thống lĩnh rồi, ngươi an bài một chút điện thành công việc. Nghe được Dương Phong cảm kích thanh âm, Ngao Húc đối với bên cạnh một cái hỗn độn cảnh hộ vệ nhẹ giọng phân phó nói. Nói xong, Ngao Húc liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, rời đi huyết linh đảo, hướng vô tận hải chỗ sâu long cung phương hướng bay đi rồi. Ngao Húc rời đi về sau, từng người hỗn độn cảnh hộ vệ, liền nhao nhao đằng không mà lên, thủ hộ tại Ngao Húc hai bên, hướng long cung phương hướng bay đi rồi, mà tên kia bị Ngao Húc chỉ đích danh Vương Ân. Tắc thì nhìn Dương Phong một cái nói, ngươi theo ta, chờ trở về Long Cung sau đó, ta tại an bài ngươi công tác cụ thể. Nói xong, Vương Ân liền đằng không mà lên, theo sát tại Ngao Húc nhất người đi đường sau lưng, hướng Long Cung phương hướng bay đi rồi. Nghe được Vương Ân, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, cùng mã sóng lên tiếng chào hỏi. Liền theo sát tại Vương Ân sau lưng mau chóng đuổi theo rồi. 7 ngày sau đó, Dương Phong một đoàn người đi tới Long tộc hang ổ Long cung bên trong. Từng đạo khí tức vô cùng cường đại, từ Long cung ở trong tản mát ra, nhường Dương Phong âm thầm đề cao cảnh giác, không để cho mình dấu vết bạo lộ đi ra. Bằng không hắn chỉ có một con đường chết, Long cung không hổ là Long tộc hang ổ. Quả nhiên cường giả như mây, vô cùng cường đại, vẻn vẹn ta cảm ứng được khí tức, liền phát hiện mấy trăm tên hỗn độn cảnh cường giả, mười mấy tên hư tiên cảnh cường giả, ta không có cảm ứng được cường giả, còn không biết có bao nhiêu, từ đó có thể biết Long tộc thực lực tổng hợp cường đại đến mức nào. Ngao Húc nhất thẳng ở tại Long cung bên trong. Trừ phi đại huyền đế quốc xuất động chân tiên cảnh cường giả, bằng không căn bản là không có cách đem Ngao Húc chém giết. Đại huyền đế quốc đem chém giết Ngao Húc nhiệm vụ giao cho ta, rõ ràng là không có hảo ý, muốn mượn Long tộc chi thủ đem ta trừ bỏ, chiếm đoạt ta thiết lập Đại Tần đế quốc. Cảm nhận được Long cung ở trong tản mát ra khí tức cường đại sau đó, Dương Phong trong lòng căng thẳng, âm thầm nghĩ đến, đối với đại huyền đế quốc không có hảo ý, Dương Phong đã sớm cảm giác được, nhưng Dương Phong không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận chém giết Ngao Húc nhiệm vụ này. Hết khả năng cùng đại huyền đế quốc kết minh, bằng không ngay cả 1 năm hòa hoãn thời gian cũng không có, cũng sẽ bị đại huyền đế quốc liên thủ với hải tộc xử lý. Đồng thời, tại cảm ứng được Long cung ở trong rất nhiều cường giả khí tức sau đó, Dương Phong biết mình muốn tại Long cung ở trong chém giết Ngao Húc. Căn bản là chuyện không thể nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Ngao Húc dẫn xuất Long cung mới được. Bất quá, Dương Phong trước mắt không có biện pháp quá tốt, đem Ngao Húc hút xuất hiện, chỉ có thể trước tiên che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến thời cơ thích hợp, Điện Thành, người trước mắt công việc rất đơn giản, chính là thật tốt tu luyện, củng cố một chút động thiên cảnh tu vi, chờ cửu hoàng tử điện hạ ra ngoài thời điểm, tại cùng tại cửu hoàng tử điện hạ bên cạnh, giúp cửu hoàng tử điện hạ xử lý một ít chuyện là được rồi. Đi tới Long cung chỗ sâu một cái dãy cung điện ở trong sau đó, Vương Ân liền đem Dương Phong an bài tại một tòa cung điện bên trong. Tùy ý phân phó một câu, rời đi. Nhìn thấy Vương Ân rời đi về sau, Dương Phong tùy ý quan sát một chút trước mắt cung điện. Liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, phục dụng huyết linh đan tu luyện. Chỉ là huyết linh đan đối với nhập môn động thiên cảnh tu sĩ có thể có chút tác dụng. Nhưng đối với Dương Phong dạng này hỗn độn cảnh tu sĩ, đã không có tác dụng quá lớn, vẻn vẹn tăng lên Dương Phong một chút tu vi, nhường Dương Phong hết sức thất vọng, chỉ có thể yên lặng lĩnh hội lôi hệ pháp tắc, tu luyện lôi hệ pháp thuật bí thuật rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.